Chương 2897, Ngạo Thế Truyền Thuyết. Tiểu biên bức vì sao thấy cùng hắn thấy bất đồng, Trầm Tường lúc này cũng tìm được đáp án, hắn cùng với tiểu biên bức ở chỗ này đoán thấy trên mặt bàn gì đó đều là Ngạo Thế Long Tổ dùng đặc thù thủ pháp lưu lại ký ức, người bất đồng, có khả năng nhìn thấy ký ức cũng không cùng. Trầm Tường bởi vì mình tu luyện có vạn đạo thần công duyên cớ, cho nên hắn có thể thấy nhiều thứ hơn. Ngạo Thế Long Ma, đây là Ngạo Thế Long Tổ một đại kình địch, dĩ nhiên liền bị phong ấn ở cái này Phi Long Tháp trong. Ngạo Thế Long Ma không cách nào giết chết, mặc dù là Ngạo Thế Long Tổ cùng Ngạo Thế Đạo Tổ hai người liên thủ đều không thể chiến thắng. Trầm Tường nhìn nội dung bên trong, đem mình làm nhìn thấy đồ trọng yếu nói cho Phi Long Điện Chủ. Mặc dù không cách nào giết chết Ngạo Thế Long Ma, nhưng bọn họ liên thủ đem Ngạo Thế Long Ma phong ấn tại ở đây sau, đối Ngạo Thế Long Ma linh hồn cũng tiến hành rất lớn áp chế, bởi vậy, Ngạo Thế Long Ma liền khó có thể bài trừ phong ấn. Thế nhưng, Ngạo Thế Long Ma không gì sánh được cường đại, còn có thể thỉnh thoảng làm ra một chút động tĩnh tới. Tỉ như hắn thông qua trên người mình huyết dịch, sáng tạo ra rất nhiều long ma. Mà cái này long ma ngay từ đầu đều cực kỳ tà ác, chủ nếu là bởi vì Ngạo Thế Long Ma trong cơ thể huyết dịch mang theo cực kỳ tà ác lực lượng, nhưng đã đến về sau, theo Ngạo Thế Long Ma tà máu dần dần trở thành nhạt, hắn những thứ kia bình thường huyết dịch chế tạo ra long ma liền cùng nhân loại gần. Cái này có thể giải thích, năm gần đây xuất hiện long ma đều tương đối kỳ lạ, không có dĩ vãng long ma cái loại này nồng đậm lệ khí. Vì sao không đem người này phong ấn tại vạn đạo lăng mộ bên trong đây? Phi Long Điện Chủ cũng hiểu rất nhiều chuyện, nhưng đối với điểm ấy lại nghĩ phi thường nghi hoặc. Ngạo Thế Long Tổ nói, vạn đạo lăng mộ bên trong vốn chính là giam giữ cho phép rất cường đại tà ma, vốn chính là một cái tà ma lực phi thường nồng đậm địa phương. Nếu để cho Ngạo Thế Long Ma hấp thu đại lượng mà nói, Ngạo Thế Long Ma sẽ trở nên càng mạnh, nói không tốt sẽ bài trừ phong ấn, đem vạn đạo lăng mộ hủy diệt. Trầm Tường nói, mà đem Ngạo Thế Long Ma phong ấn tại ở đây, bọn họ nữa hấp dẫn một đám nhân loại đi tới nơi này nhi, lâu ngày. Để Ngạo Thế Long Ma tà máu giảm thiểu rất nhiều, Ngạo Thế Long Ma tà máu giảm thiểu sau khi, uy hiếp liền trở nên càng nhỏ. Ngạo Thế Long Ma tuy rằng bị phong ấn, nhưng hắn lại nghĩ thoát khốn, sở dĩ phải thỉnh thoảng lấy máu sáng tạo Long Ma tới, muốn cho Long Ma đem cả tòa Phi Long Tháp biến thành một cái có lợi cho hắn hoàn cảnh. Thế nhưng, Ngạo Thế Long Tổ cùng Ngạo Thế Đạo Tổ đã sớm ngờ tới điểm ấy, cho nên ngay Phi Long Tháp trong lưu lại số lớn tài nguyên, hấp dẫn rất nhiều nhân loại tiến đến, nhân loại thông qua tu luyện trở nên cường đại. Là có thể áp chế Ngạo Thế Long Ma chế tạo ra Long Ma, một lúc sau, là có thể suy yếu Ngạo Thế Long Ma rất nhiều lực lượng. Kế hoạch của bọn họ là rất đáng kể, cái này dùng vô số năm, mới để cho Ngạo Thế Long Ma tà máu trở nên phi thường loãng. Trầm Tường quả thực thấy không ít Long Ma đều cùng nhân loại không sai biệt lắm, tuy rằng trong cơ thể có Ngạo Thế Long Ma huyết dịch. Cái này Ngạo Thế Long Ma ngay Phi Long Tháp trong, Phi Long Điện Chủ lại hỏi, không sai, ngay Phi Long Bảo Điện bên trong, cho nên lúc ban đầu Phi Long Bảo Điện mới có thể chìm đến sâu địa phía dưới. Kia cũng là bởi vì bị phong ấn Ngạo Thế Long Ma linh hồn tỉnh lại, hắn dùng lực lượng cường đại để cho mình giấu ở sâu dưới đất mặt. Những thứ này đều là Trầm Tường từ Ngạo Thế Long Tổ lưu lại bên trong sách nhìn thấy. Dĩ nhiên ngay Phi Long Bảo Điện phía dưới, Phi Long Điện Chủ hồi tưởng lại, không khỏi nghĩ mà sợ. Hắn lúc đầu thế nhưng tại Phi Long Bảo Điện bên trong sinh sống một đoạn thời gian, nếu là kia Ngạo Thế Long Ma đột nhiên bài trừ phong ấn, bọn họ đều chết chắc rồi nha. Hiện tại Ngạo Thế Long Ma thực lực hẳn là trở nên yếu đi không ít. Trầm Tường nói tới chỗ này, chân mày đột nhiên trói chặt, không xong, kia Đại Tế Ti rất có thể chính là Ngạo Thế Long Ma dùng một điểm cuối cùng tà ác huyết dịch ngừng đi ra ngoài gia hỏa, cho nên hỗn đảng này rất tà. Phi Long Điện Chủ thanh âm ngưng trọng, nói, phiền toái, người này có thể trợ giúp Long Ma cường đại, nói không chừng cũng là bởi vì có Ngạo Thế Long Ma ở sau lưng chỉ điểm, hắn nhất định là tại trợ giúp Ngạo Thế Long Ma làm chuyện gì. Trầm Tường lập tức đem chuyện này nói cho U Giao Sơn Trang bên trong Long Thu Mộc. Long Thu Mộc trong cơ thể mặc dù có Long Ma huyết dịch, nhưng nàng lại là phi thường hiền lành, nàng biết được cái này sự tình sau, cũng không thể tin được. Vạn đạo lăng mộ, Long Thu Mộc hít sâu một hơi, nói, dựa theo ngươi biết được mấy thứ này đến xem, Ngạo Thế Long Ma cần đại lượng tà ác lực lượng khả năng khôi phục lại, mà chỉ có vạn đạo lăng mộ có đầy đủ lực lượng. Thế nhưng Ngạo Thế Long Ma đã bị phong ấn ở nơi này, hắn muốn thế nào đi trước vạn đạo lăng mộ đây? Trầm Tường nói, bọn họ Long Ma chỉ cần đi vào vạn đạo lăng mộ, liền không cách nào đi ra ngoài nữa. Cũng không có thể từ bên trong mang ra khỏi tà ác lực lượng tới. Trầm Tường nói tới chỗ này, chợt tỉnh ngộ, còn có Triệu Gia, cùng với một ít nịnh bợ Long Ma nhân loại. Cái này nhân loại tiến nhập vạn đạo lăng mộ bên trong vẫn là có thể đi ra ngoài, như là bọn họ mang một ít Long Ma làm ra đồ vật tiến nhập vạn đạo lăng mộ thu thập tà ác chi lực, tích lũy một đoạn thời gian, là có thể khiến Ngạo Thế Long Ma khôi phục lúc đầu cực hạn tà ác trạng thái. Triệu Gia, Trầm Tường cắn răng nghiến lợi nói, bọn người kia nhất định sẽ giúp Đại Tế Ti, ngoại trừ Triệu Gia ở ngoài. Còn có vạn đạo lăng mộ người bên trong cũng sẽ ở bên trong liên hệ, tỉ như Bạch Cốt Đế Quốc cùng Phi Long Quỷ Vực, Cái này hai cái thế lực quan hệ đều cùng Long Ma không sai, Đại Tế Ti khẳng định an bài người cùng bọn họ nói qua. Long Thu Mộc nói, xem ra muốn ngăn cản bọn họ là rất khó. Đại Tế Ti lúc đầu muốn bắt ta tới đúc kia cái gì Long Ma tổ mẫu, phải là thu về lực lượng, bởi vì ngạo thế Long Ma sáng tạo ra chúng ta cái này nhóm nhị đại Long Ma, nhưng thiếu tà ác, cho nên muốn đem lực lượng của chúng ta thu hồi lại. Ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu, Đại Tế Ti mục đích cuối cùng, chính là vì giúp đỡ ngạo thế Long Ma đi ra. Trầm Tường, ngạo thế Long Tổ cùng ngạo thế Đạo Tổ đây, bọn họ lẽ nào chết sao? Cái này ngạo thế Long Ma liền muốn chạy ra ngoài nha, Phi Long Điện Chủ thì không cách nào ngăn cản loại chuyện này, hắn bây giờ còn kéo dài hơi tàn sống. Không biết, cái này chưa nói bọn họ đi chỗ nào. Trầm Tường than thở, trái lại nhắc tới Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong lưu lại một chút bọn họ nghĩ muốn truyền thừa gì đó, phải là những thứ kia cần đại lượng đạo tinh mở ra thần bí trận pháp a. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể trốn Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong sao? Cái này ngạo thế Long Ma nếu là chạy đến, cái này Phi Long Tháp nhất định sẽ bị hắn hủy diệt. Đây chính là trấn áp hắn nhiều năm đồ chơi. Phi Long Điện Chủ nói, hắn nếu muốn đi ra, cái này còn cần một đoạn thời gian rất dài, nói không chừng đến lúc đó ngạo thế Long Tổ cùng ngạo thế Đạo Tổ sẽ trở về. Trầm Tường nói, kia có hay không nói lên muốn thế nào khả năng bước vào ngạo thế cảnh? Phi Long Điện Chủ đối cái này cũng rất quan tâm, nếu là có thể bước vào ngạo thế cảnh, cũng không tất như vậy e ngại ngạo thế Long Ma. Có, tu luyện Vạn Đạo Thần Công là được. Trầm Tường nói, ngạo thế Long Tổ mình cũng tu luyện Vạn Đạo Thần Công. Ngạo thế Long Tổ tuy rằng danh viết Long Tộc, nhưng hắn nhưng cũng là bị ngạo thế Đạo Tổ Vạn Đạo chi lực diễn biến sau khi dựng dục đi ra ngoài, lúc đầu còn là ngạo thế Đạo Tổ thú sủng.